Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 498, góc truyện audio.com, chương 498, làm bạn nhảy của tôi vẫn nghĩ cô Nhược Vũ thú vị hơ đưa tay ra, Phong Ngữ Hiên ra hiệu cho người đối diện, rồi nâng tách trà lên trước mặt anh ta, nụ cười trên môi không hề suy giảm, anh ta tao nhã cầm thực đơn lên và đưa cho Hạ Nhược Vũ. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy thực đơn, Hạ Nhược Vũ đã bị tròn mắt nghĩ rằng đây là một cuốn sách phiên bản giới hạn, nhưng sau khi đọc nó cô nhận ra rằng đó là một thực đơn chính hiệu. Nhìn thực đơn không có bất kỳ giá nào, cô không khỏi thở dài trong lòng, nếu như người giàu trên đời này có thể chia thành hai loại, một là người giàu như Minh, hai là người giàu thực sự giống như Phong Ngữ Hiên. Người với người đúng là khác nhau, anh ta đã hiểu lộ sự giàu có của mình, Hạ Nhược Vũ nhanh chóng khép lại thực đơn. Món ăn của tôi ở đây có thể không hợp khẩu vị của cô Nhược Vũ, cô cứ gọi món ở đi, giọng nói không quá lớn không nhỏ, nhưng lại mang đầy phong vị của một quý ông, ngay cả lời nói rất khách sáo cũng nghe rất chân thành. Hai ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng ấn thực đơn, trên mặt Hạ Nhược Vũ nở nụ cười, cô rút lại rồi đưa cho Phong Ngữ Hiên. Anh Ngữ Hiên, mọi chuyện tùy anh sắp xếp. Cô hào phóng nói vài câu, Phong Ngữ Hiên nhìn ánh mắt bình tĩnh của cô, nụ cười trên mặt anh ta trầm hơn một chút, giới thiệu trong menu đều là tiếng Pháp cũng không có chữ Hán. Đúng như tư liệu anh ta điều tra được về cô không biết gì về tiếng Pháp. Võ nhẹ vào lòng bàn tay, giọng nói của Phong Ngữ Hiên cao lên vài phần. Phục vụ, lại đây. Về hành vi của người đàn ông, trên mặt Hạ Nhược Vũ lộ ra một chút nghi ngờ, vậy mà vừa rồi còn đưa thực đơn cho cô, trong lòng không khỏi thở dài trước sự đạo đức giả của một doanh nhân. Các món ăn lần lượt được một người phụ nữ mặc trang phục Hán mang lên, lúc đầu Hạ Nhược Vũ cô không để ý lắm, mãi về sau cô mới phát hiện ra không chỉ mỗi món khác nhau mà ngay cả người dọn món cũng khác nhau. Phong Ngữ Hiên, học vấn của những người phục vụ này là gì? Cho đến khi dọn món ăn cuối cùng, cửa phòng vẫn chưa đóng lại, Hạ Nhược Vũ không khỏi hỏi. Mỗi cô gái tài sắc vẹn toàn, khí chất không thua gì diễn viên, chưa kể các mỹ nhân đều có những ưu điểm riêng, sự kết hợp ăn ý như vậy quả thật hiếm có. Hầu hết đều là thạc sĩ trở lên, cầm đũa lên, Phong Ngữ Hiên nói rất nhẹ, vẻ mặt thản nhiên như đang giải thích một chuyện cực kỳ bình thường. Nghe câu trả lời này, Hạ Nhược Vũ không khỏi có chút choáng váng, phương pháp quản lý của người giàu thật khác biệt. Xem ra có bằng cấp như tôi mà phục vụ món ăn ở đây cũng khó. Nghe được tiếng thở dài đầy mỉa mai của Hạ Nhược Vũ, nụ cười trên mặt Phong Ngữ Hiên rất tuấn tú, mang đến cho người ta cảm giác như gió xuân, anh ta cười lắc đầu không nói một lời, nhưng cũng không trả lời. Tôi không biết cô Nhược Vũ có thích hải sản hay không? Đây là cá hồi được vận chuyển bằng đường hàng không sáng nay. Nó vẫn còn tươi, hãy thử xem, Phong Ngữ Hiên đưa tay ra, nhẹ nhàng lịch thiệp giới thiệu món ăn trên bàn. Về chất lượng siêu cao của nhà hàng này, Hạ Nhược Vũ vô tư gắp một phần cá nhẹ nhàng đưa vào miệng, vị ngon tan ra trong miệng đúng là quá tuyệt. Quá ngon, nhìn thấy vẻ mặt thích thú của Hạ Nhược Vũ, Phong Ngữ Hiên nở nụ cười trên mặt, sau đó anh ta gắp một miếng cá, nhẹ nhàng đưa vào miệng và từ từ nhai. Chẳng phải những người giàu thường ưa thích sạch sẽ sao? Góc truyện audio.com. Hạ Nhược Vũ nhìn Phong Ngữ Hiên cắt một miếng thịt trên miếng mà cô vừa cắt, trong lòng cô trào dâng một cảm giác kỳ lạ. Đúng rồi, anh Ngữ Hiên, nếu bây giờ tôi nói mục đích chúng ta đến đây cùng dùng bữa thì có khiến anh mất hứng không? Sau khi nếm gần hết đồ ăn trên bàn ăn, Hạ Nhược Vũ nghĩ đến mục đích của chuyến đi này, không thể đi ăn uống đơn thuần được. Nghe thấy giọng nói của Hạ Nhược Vũ, nụ cười trên mặt Phong Ngữ Hiên vẫn không hề suy giảm, anh ta nhẹ nhàng nuốt xuống thứ trong miệng, sau đó nâng mắt nhìn người phụ nữ đối diện. Hành động đặt đũa xuống của Phong Ngữ Hiên đã bị Hạ Nhược Vũ nhìn thấy, thấy bên kia đã chuẩn bị xong, cô không có chút khách sáo, cô nói thẳng vào vấn đề. Anh Ngữ Hiên, công ty Nhật Hạ hiện tại có thể nói là bấp bênh. Khả năng đầu tư của anh thực sự đúng là phao cứu sinh của chúng tôi. Chớp mắt Hạ Nhược Vũ đang nói không ngừng, với kinh nghiệm làm việc nhiều năm cô không nghĩ nhiều đến những lời này, thay vào đó cô mở miệng nói rồi yên lặng chờ đợi phản ứng của người đàn ông. Sau khi dừng lại vài giây, Phong Ngữ Hiên nhìn Hạ Nhược Vũ với đôi mắt vẫn đang cười, không hề có ý định mở miệng, dường như anh ta đang suy nghĩ về điều gì đó trong khi lắc ly rượu đỏ băng một tay. Nhìn bầu không khí dần dần trở nên lạnh lẽo, Hạ Nhược Vũ không khỏi có chút áy náy, nhìn chăm chú vào gương mặt của Phong Ngữ Hiên, nhất thời không thể nắm bắt được cảm xúc của đối phương. Kinh phí không thành vấn đề, nhưng tôi có việc ở đây cần cô Nhược Vũ giúp đỡ. Nhìn xem, đặt ly rượu đỏ trên tay xuống, gương mặt Phong Ngữ Hiên mang theo chút xin lỗi, nhưng giọng nói vẫn có vẻ rất ổn định. Chắc chắn, không có bữa trưa nào miễn phí trên thế giới, yêu cầu đột ngột đối với Phong Ngữ Hiên là nằm trong dự kiến của Hạ Nhược Vũ, dù sao họ đều là doanh nhân. Vừa đảo mắt trên mặt Hạ Nhược Vũ lập tức nở nụ cười sâu hơn. Anh Ngữ Hiên, chỉ cần không phải là giết người cướp của, hoặc những việc vi phạm pháp luật và đạo đức tôi sẵn sàng làm. Hạ Nhược Vũ tỏ ra rất sẵn sàng, Phong không khỏi muốn bật cười, cô gái này thật là thú vị, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Thực ra rất đơn giản, tối nay tôi có một bữa tiệc tối muốn tham gia, nhưng đến giờ Van chưa tìm được bạn nhảy, nên tôi nghĩ cô Nhược Vũ có thể giúp tôi. Đưa tay lấy ra một tấm thiệp mời màu đỏ và lộng lây, trên mặt Phong Ngữ Hiên đầy sự bất đắc dĩ. Nhìn cái tên im lặng nhận lời mời, Hạ Nhược Vũ không khỏi muốn ôm trán, còn tưởng rằng sẽ có một số việc lớn cần phải chuyên tâm cho bản thân, hóa ra chỉ là chuyện ăn uống. Không sao, trong nháy mắt Hạ Nhược Vũ đã đưa ra quyết định, vì công ty Nhật Hạ cô không có cơ hội do dự chút nào, càng không nói đến chuyện này cũng không có hại gì với cô. Nâng ly rượu lên, Phong Ngữ Hiên nhìn Hạ Nhược Vũ, người đã sẵn sàng đồng ý với anh ta với nụ cười trên môi, nhưng trong mặt anh ta hiện lên một ia danh mãnh, âm thanh cụng ly của những chiếc ly vang vọng trong phòng. Bước ra khỏi quán cà phê, Hạ Nhược Vũ đứng ngoài cửa nhìn xuống mặt tiền cửa hàng, nhưng tâm trạng của cô thay đổi rất nhiều, không dám ở lại, Hạ Nhược Vũ vội vàng dừng một chiếc xe, đi đến phố người giàu. Khi màn đêm đang dần hòa vào nhau, Hạ Nhược Vũ nhìn mình trong gương, cảm thấy hơi sững sờ một lúc, người trong gương thực sự rất xinh đẹp thanh tú. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, điện thoại di động của Hạ Nhược Vũ vang lên, trên màn hình hiện lên cái tên. Mạc Du Hải, có chuyện gì vậy, em đang ở đâu, có cần anh cử người đến đón không? Mạc Du Hải thâm đang ngồi trên xe nhìn những bóng người trong trung tâm thương mại, bình tĩnh hỏi. Cách Trương,